Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 528, mời Vũ Vương chỉ đường. Nửa canh giờ về sau, Điền Phượng Nhất khuôn mặt xấu hổ đứng ở lôi nặc khoang bên ngoài. Trong tay mang theo một cái túi lưới, bên trong chứa hai cái ba màu điều ngư, loại cá này thực sự quá khó khăn chóc. Như không phải tiên sinh không ngừng ở trong đầu của nàng chỉ điểm. Đừng nói bắt cá, ở trong biển, nàng liền ngư cái bóng đều nhìn không thấy. Thân là địa tiên, bắt dài nửa mét ngư, lại muốn hoa thời gian dài như vậy, làm cho Điền Phượng cảm giác không mặt mũi gặp người. Cái này ngư không đơn giản, đến gần thời điểm, Điền Phượng cũng cảm giác được. Tựa hồ ẩn chứa nào đó chủng kỳ dị sức dụ dỗ, làm cho nàng có chủng cắn một cái xung động. Phụng tiên, có thể nghỉ ngơi khoảng khắc, còn có không thiếu việc chờ ngươi đấy. Hổ Nha tiếp nhận túi lưới, tay run một cái, không hiểu nhìn túi lưới trong ngư, liền trong tay tân bức họa đều quên giao cho Điền Phượng. Hổ thống lĩnh, bên tai truyền đến Điền Phượng thanh âm, mang theo một tia tiên lực chấn động lay động, Hổ Nha rồi mới từ tam thải ngư mê hoặc bên trong khôi phục lại. Há, đa tạ phụng tiên, cái này ngư nhi có chút tà môn, đây là mới nhiệm vụ. Hổ Nha bị Điền Phượng đánh thức, không dám tiếp tục nhìn về phía tam thải ngư, đem mới bức họa giao cho Điền Phượng, xoay người vào khoang phòng. Điền Phượng không phải thứ nhất cái trở về. Ở nàng phía trước, hai vị khác địa tiên đã hoàn thành nhiệm vụ. Lôi nặc trước mặt, có một chậu nước, bên trong chứa ba cái bàn tay ở tiểu ngư. Còn có một cặp tảo biển. Không sai, cái này là đồ tốt. Cạo vảy, mổ bụng, lấy trâu, thịt cá cắt miếng, chứng kiến tam thải ngư. Lôi nặc tâm tình thật tốt. Hải lý bảo bối nhiều. Đánh động đi ra đã vượt qua 300 chủng, lấy loại cá chiếm đa số, mà những thứ này loại cá bên trong, tam thải ngư thịt là tốt nhất. Đến lôi nặc địa vị, thông thường thiên tài địa bảo, hắn thật không để vào mắt, coi như có thể cực đại đề thăng vũ giả tu vi bảo bối. Hắn cũng không phải rất lưu ý, phía trước đã phá phàm thành tiên. Tuy là không có người khác như vậy kinh thiên động địa, lôi nặc cũng không để bụng, hắn lại tìm một sinh vật mạnh mẽ luyện tay một chút. Thông thường tiên đã không ở hắn suy nghĩ trong phạm vi, năng lượng sinh mạng thể tương đối thích hợp, việc này nhi không cần phải gấp gáp. Xé ra bụng cá, một cổ kỳ hương theo bụng cá bên trong tản mát ra, lôi cửu ở lôi nặc chỉ điểm xuống, theo bụng cá chung tìm ra một viên ngón cái bụng lớn hình tròn cao su chế. Nhẹ nhàng án xuống, co giãn thật tốt, kỳ hương biến được càng thêm nồng nặc. Lôi cửu vô cùng mạnh ý chí, chống cự muốn đem nuốt xuống dục vọng. Tiên sinh, lôi nặc đưa tay nhận lấy, trong miệng bắt đầu chia bí nước bọt, cười khổ một tiếng, thứ này lợi hại a, thân là địa tiên. Hơn nữa biết nó là vật gì, vẫn như cũ rất muốn ăn a. Tinh hộp, lôi nặc duỗi một cái tay, Hổ Nha sớm có chuẩn bị, lấy ra dùng khí tinh chế tạo hộp, đưa đến lôi nặc trước mắt. Lôi nặc đem ba màu châu để vào bên trong hộp, Hổ Nha vội vã cài chắc nắp hộp, hương vị lập tức nhạt xuống phía dưới, lại kéo dài không tiêu tan. Lấy sau gặp phải loại vật này, ngàn vạn đừng nghĩ ăn, đây là ba màu điều cá nội đan, là nó tinh hóa chỗ, hàm hữu cự độc, kỳ độc tính so với thiên bằng thạch còn lợi hại hơn. Coi như địa tiên ăn lầm, cũng là cửu tử nhất sinh, nếu như ăn nhiều, chắc chắn phải chết. Lôi nặc nói đạo, ba màu châu tự nhiên là lôi nặc tùy tiện cho lấy tên, chỉ cần không có ghi vào tài thần số liệu kho. Đều không tên, theo liền lôi nặc làm sao lấy. Nếu để cho hệ thống khống chế lấy tên, nhất định là chữ cái thêm số thứ tự. Không chỉ không có sáng ý, còn cần ký ức phức tạp đánh số, còn không bằng lôi nặc lấy tên đây. Ba màu châu mặc dù là vật kịch độc, thịt cá lại là đồ tốt. Ba màu châu liền như một cái loại bỏ khí, không lo ăn hạ vật gì vậy. Tạp chế đều sẽ bị ba màu châu hấp thu, chỉ cần mổ bụng lấy châu. Thịt cá chính là trong thiên hạ tuyệt vời nhất ăn thịt, so với mà hầu còn tốt hơn. Lôi nặc nói đạo, ba màu châu đối với lôi nặc vô dụng, thịt cá mới là đồ tốt. Binh kỳ đánh lén ban đêm thần công thành thời điểm, lôi nặc sợ xảy ra ngoài ý muốn, ấn dự án tiến hành phòng ngự, đem thần công thành thế giới ngầm chung quanh giã tính thanh lý hết sạch. Nguyên bản không nhiều đỉnh cấp nhục thân thú cũng bị giết sạch. Theo thần công thành nhân khẩu càng ngày càng nhiều, đối với loại thịt nhu cầu phi thường lớn, ngoại trừ giới vận tiến vào, phẩm chất cao thịt thú có thể bán ra giá trên trời, sau đó dứt khoát không bán, giống mà hầu cái này chủng ngũ cấp độ A nhục thân thú. Liền lôi nặc cũng rất khó ăn đến. Ba màu điều ngư, tuy là không phải tốt chóc, số lượng lại rất nhiều, bởi nó ba màu châu có chứa kịch độc, phun ra mũi tên đen lực sát thương mạnh, coi như lực công kích so với nó mạnh loại cá, thông thường cũng sẽ không ăn nó. Ăn ba màu điều ngư, chỉ có thiếu cân nhắc loại cá không có việc gì, đại bộ phận loại cá hội độc chết. Lôi cửu cổ tay khẽ run, vảy cá dồn dập bóc ra, xóa da cá, lộ ra bên trong trong suốt như ngọc thịt. Tiểu đao gọt qua, hơi có chút trở lực, thịt bền chắc làm cho lôi cửu giật mình. Một mảnh đồ biển nhập khẩu, lôi nặc căn bản không có nhai. Cảm giác nhũ đầu nhảy lên, thịt cá quả nhiên so với mà hầu nhục thân càng ngon lành. Cái kia chủng hạnh phúc mùi vị, đã lâu không có lĩnh hội, nhẹ nhàng ngắn động, nước thịt tràn ngập khoang miệng, mùi thơm kỳ dị ở trong miệng chảy xuôi, cùng vừa rồi ngửi được giống nhau, lại càng thêm nồng nặc. Lôi cửu xuống một đao, chỉ cắt ra nửa năm đầu ngón tay dày thịt cá cho lôi nặc. Cắt nữa thời điểm mới phát hiện, cái này cá xương cá kỳ lớn, ngoại trừ mặt ngoài trên một tầng thịt cá bên ngoài, phía dưới tất cả đều là xương sụn, nhìn lại nửa chỉ dày da cá, lôi cửu vẻ mặt ghét bỏ, cái này cái gì phá ngư a, nhỏ như vậy nhục thân, đừng xem tam thải ngư có dài hơn nửa mét, chờ lôi cửu cắt xong, cũng bất quá 50 vài miếng thịt cá. Biết tiên sinh không phải người nhỏ mọn, trước đưa cho hổ nha một mảnh, chính mình ăn một miếng, vốn là muốn cho hạc lệ một mảnh, kết quả nhịn không được, lại đưa đến trong miệng mảnh thứ hai. Hạc lệ cuối cùng chỉ ăn đến ba mảnh, liền lôi nặc đều không nhịn xuống tam thải ngư mê hoặc. 50 vài miếng thịt cá, không đến nửa khắc chung đã bị 4 người phân chia đồ ăn. Tiên sinh, còn có một cái, lôi cửu cúi đầu nhìn về phía túi lưới, một con cá căn bản không đủ ăn, địa tiên có thể cân nhắc tháng không ăn, cũng có thể một trận trăm cân, trước không ăn, thứ tốt rất nhiều, lôi nặc lắc đầu, ở đánh động vật chủng bên trong, tam thải ngư bài danh rất thấp, ngoại trừ thịt đạt được ngũ A, ba màu châu độc sợ đạt được 10 cấp. Những thứ khác đều vô dụng, cùng nó so với, những thứ kia ẩn chứa bàng đại năng lượng vật chủng, mới là hắn cần chú ý. Những ngày kế tiếp, địa tiên vội vàng chân không chạm đất, liền như lôi cửu nghĩ như vậy, ăn xong một lần tam thải ngư, tất cả địa tiên đều ngồi không yên, ngoại trừ hoàn thành lôi nặc phân công nhiệm vụ bên ngoài, đều đi xuống biển bắt lấy tam thải ngư. Đáng tiếc cái này đông tây du động tốc độ cực nhanh, ý thức phản kháng rất mạnh, vô cùng linh hoạt, tuy là coi như là nước cạn tầng loại cá, địa tiên muốn phát hiện chúng nó cũng không dễ dàng, coi như gặp phải, cũng không nhất định có thể chóc đạt được. Hạc lệ thời gian biến được càng phát khổ sở, nàng có chút hối hận làm lôi nặc thạc sĩ sinh, cái này to lớn đạo không quá theo sách a. Ngoại trừ mỗi ngày cần đại lượng vẽ sách tranh, lôi nặc cầm nàng làm dược nhân dùng, mỗi bắt được nhất chủng thiên tài địa bảo, trải qua tài thần phân tích về sau, cảm giác không có vấn đề quá lớn, để Hạc Lệ dùng. Lần này xuất môn, ngoại trừ phi thuyền điều khiển nhân viên bên ngoài, bên người tông sư cực thiếu, đại bộ phận đều là địa tiên. Hạc Lệ liền thành tốt nhất thuốc thí nghiệm người. Có chuyện bận lục, thời gian qua cực nhanh, mới vật chủng còn đang không ngừng bị phát hiện. Địa tiên nhóm ngày đêm không ngừng thu thập hàng mẫu, rút ra khoảng không lại chóc nã mấy cái tam thải ngư đỡ thèm. Hạc Lệ sách tranh viết đầy đủ ba đại bản, dù cho như đây, vẫn chưa tới lôi nặc cần phân nửa. Trong đó hiệu quả tốt, số lượng nhiều thiên tài địa bảo, bắt đầu đại lượng tiến hành dự trữ. Xem ra lấy sau không có chuyện gì thời điểm, hẳn là thường thường độ sâu hải lý đi dạo, suy nghĩ một chút cũng phải. Trên địa cầu viễn dương cá nhục thân, bản liền là phi thường kiếm tiền hàng làm, một cái vạn tấn thuyền đánh cá, rời bến một chuyến, kiếm mấy chục triệu đều là bình thường. Đại sở thế giới hải dương, chính là một khối chưa khai thác đất hoang, gần biển địa khu. Đều có số lượng khổng lồ bầy cá, thần công thành ven biển, 10 năm xuống, sớm không lạ gì ăn thịt cá. Năm đó huyền nhân bè gỗ phù đảo, dựa vào thịt cá ngư nước, cứu người vô số, có thể tưởng tượng được trong đại dương tài nguyên có nhiều phong phú. Vào lúc giữa trưa, nhỏ bé phong, sóng cao 5 thước, lôi nặc cùng Vũ Vương đứng sóng vai. Vũ Vương rất biết điều lạc hậu nửa bước, thập bộ bên ngoài, Lôi Cửu không nhanh không chậm theo ở phía sau, trong không khí phiêu tán nhàn nhạt kỳ hương, Lôi Cửu mấy ngày này không có làm khác, quấn lấy lôi nặc giúp hắn chóc nã tam thải ngư, mỗi ngày chí ít 3 cái, theo không được gián đoạn. Lôi sư, chính là chỗ này, có một cái rãnh biển, sâu tới vạn trượng. Là hắc ngục sao huyệt phía dưới, chính là tiên quáng, Vũ Vương nói đạo, lôi nặc cười gật đầu, cùng nhau xuống dưới, đây là tự nhiên, Vũ Vương nói đạo, kỳ thực hắn cũng rất tò mò, lôi nặc cái này vị lục địa đệ nhất cường giả, đến hải trung sẽ có cái gì biểu hiện, trước mấy thiên, phi thuyền ở trên địa tiên không ngừng vào biển. Tự nhiên không gạt được Vũ Vương, xem bọn họ ở trong biển vụng về dáng vẻ, làm cho hắn thẳng lắc đầu. Những thứ này địa tiên ở ngư nhân địa tiên chung, chiến lược rất bình thường. Vào trong biển, thực lực lại hàng một mảng lớn, ở đồng đẳng chiến lược xuống. Ngư nhân địa tiên có thể đơn giản cắn giết người nhân loại này địa tiên. Đi, lôi nặc thả người vào biển. Thân thể mới vừa nhẹ một chút chạm được nước biển. Bốn phía nước biển xa nhau. Lôi nặc thân không được trên dính nước. Hướng thủy lặn xuống đi. Vũ Vương ánh mắt đông lại một cái. Đây cũng không phải là nhân loại địa tiên thủ đoạn. Lôi nặc cũng không phải là mượn tiên lực gạt ra nước biển. Nước biển đến bên cạnh hắn. Trong nháy mắt biến mất. Vũ Vương suy đoán rất có thể cùng hắc động có quan. Hắn đoán không lầm, trải qua thời gian mấy tháng quen thuộc, lôi nặc đối với hắc động vận dụng đã thuộc tất đa. Đưa tay trong lúc đó, bốn phía nước biển bị thôn phệ hết sạch, tốc độ cắn nuốt so với hắn mới vừa lấy được thời điểm nhanh nghìn lần lấy lên. Nhưng mà này còn không phải cực hạn, nếu như lôi nặc nguyện ý, có thể lại đề thăng mấy trăm lần cũng không có vấn đề gì. Lôi nặc thu hồi hắc động thời điểm, hắc động từ hơn 150 mét, thu nhỏ lại đến đầu ngón tay phẩm chất, có thể nó thôn phệ năng lực cũng không có thay đổi yếu. Không đến 10 hơi, lôi nặc đã lẻn vào hải trung vài trăm thước, cảm giác một cái quanh thân, rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không cảm giác được biển sâu áp lực, ở thân thể hắn bốn phía. Có nửa chỉ không gian là không có nước biển, không được quản có nhiều thiếu nước biển bổ khuyết qua đây. hắc động đều có thể trong nháy mắt thôn phệ hết sạch. Có thể lôi nặc, có thể cảm giác được. Thôn phệ nước biển, đối với hắc động mà nói, cũng không ít chỗ, nhưng thật ra trong nước biển huyết nhục, thực vật, cho hắc động mang đến nhẹ nhẹ năng lượng. Mời Vũ Vương chỉ đường. Lôi nặc mở miệng đạo, bên cạnh hắn có một tầng không khí, cũng không ảnh hưởng mở miệng nói chuyện. Lôi sư, xin mời đi theo ta. Nói xong, Vũ Vương hai chân hơi cong, hướng biển sâu lẻn đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.